Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 253, làm sao đột nhiên lại đến đây? Góc truyện audio.com. Hiện tại tới gần, Kỳ Lân học viện không gian hoàn toàn bị đối phương đại quân khí tức ép tới. Có loại sụp đổ dấu hiệu. Kỳ Lân học viện, người đăng, Dakero trước đó, man hoang thần miếu đại quân còn xa ở chân trời lúc. Khí tức liền để Kỳ Lân học viện khí lưu ngưng trệ. Hiện tại tới gần, Kỳ Lân học viện không gian hoàn toàn bị đối phương đại quân khí tức ép tới. Có loại sụp đổ dấu hiệu. Kỳ Lân học viện, tựa như là một khối ngoan thạch, mà man hoang thần miếu đại quân, thì là một ngọn núi. Một ngọn núi, muốn áp xuống tới, tựa như là một khối ngoan thạch, mà man hoang thần miếu đại quân. Thì là một ngọn núi. Một ngọn núi. Muốn áp xuống tới. Dù là Kỳ Lân học viện mở ra đại trận. Tại Kỳ Lân học viện trong đại trận đám người. Vẫn có loại tận thế cảm giác. Kỳ Lân học viện. Dù là Kỳ Lân học viện mở ra đại trận. Tại Kỳ Lân học viện trong đại trận đám người. Vẫn có loại tận thế cảm giác. Kỳ Lân học viện. Bốn phía ức dặm không gian. Đã hoàn toàn bị man hoang thần miếu đại quân vây quanh. Không nhìn thấy phía ngoài không gian. Bốn phía ức dặm không gian. Đã hoàn toàn bị man hoang thần miếu đại quân vây quanh. Không nhìn thấy phía ngoài không gian. Thậm chí không nhìn thấy phía ngoài ánh nắng. Tại man hoang thần miếu đại quân khí thế dưới. Thiên địa biến sắc. Lôi vân nhấp nhô. Tất cả mọi người. Thậm chí không nhìn thấy phía ngoài ánh nắng. Tại man hoang thần miếu đại quân khí thế dưới. Thiên địa biến sắc. Lôi vân nhấp nhô. Tất cả mọi người. Như tại trong gió lốc phiêu diêu. Đem tứ thánh trận mở ra. Diệp Vô Trần đối với Cơ Trường không nói. Cơ Trường không cung kính xác nhận. Như tại trong gió lốc phiêu diêu. Đem tứ thánh trận mở ra. Diệp Vô Trần đối với Cơ Trường không nói. Cơ Trường không cung kính xác nhận. Sau đó đem Kỳ Lân học viện tứ đại thánh trận mở ra. Lập tức, từng đạo thánh trận hào quang ngút trời mà lên. Một tiếng long ngâm vang lên. Ngay sau đó đem Kỳ Lân học viện tứ đại thánh trận mở ra. Lập tức, từng đạo thánh trận hào quang ngút trời mà lên. Một tiếng long ngâm vang lên. Ngay sau đó, Kỳ Lân giữa trời. Bạch Hổ gào thét, Huyền Vũ, Chu Tước Tê Minh, Kỳ Lân, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, tứ đại thánh trận, Kỳ Lân giữa trời, Bạch Hổ gào thét, Huyền Vũ, Chu Tước Tê Minh, Kỳ Lân, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, tứ đại thánh trận, đây là Kỳ Lân học viện cường đại nhất thánh trận, cũng là man hoang đại lục cường đại nhất thánh trận một trong. Khi tứ đại thánh trận mở ra, đây là Kỳ Lân học viện cường đại nhất thánh trận, cũng là man hoang đại lục cường đại nhất thánh trận một trong. Khi tứ đại thánh trận mở ra, lập tức, trong Kỳ Lân học viện trên người mọi người áp lực biến mất. Lúc trước, Kỳ Lân học viện đám người chỉ cảm thấy tận thế sụp đổ. Lập tức, trong Kỳ Lân học viện trên người mọi người áp lực biến mất. Lúc trước. Kỳ Lân học viện đám người chỉ cảm thấy tận thế sụp đổ. Có loại bị cự sơn oanh ép cảm giác. Nhưng là hiện tại, oanh ép cảm giác hoàn toàn không có. Hết thảy khôi phục lại. Tứ đại thánh trận, có loại bị cự sơn oanh ép cảm giác. Nhưng là hiện tại, oanh ép cảm giác hoàn toàn không có. Hết thảy khôi phục lại. Tứ đại thánh trận, đem man hoang thần miếu đại quân khí thế. Hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài. Trong Kỳ Lân học viện. Tất cả mọi người nhìn xem tứ đại thánh trận. Đem man hoang thần miếu đại quân khí thế. Hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài. Trong Kỳ Lân học viện. Tất cả mọi người nhìn xem tứ đại thánh trận. Trong lòng an tâm một chút. Tứ đại thánh trận này. Chính là man hoang đại lục mạnh nhất thánh trận một trong. Trong lòng an tâm một chút. Tứ đại thánh trận này. Chính là man hoang đại lục mạnh nhất thánh trận một trong. Chính là man hoang thần miếu đại quân muốn công phá. Cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Man hoang thần miếu phi thuyền. Vắt ngang ở trên không. Trên thân thuyền, có vô số thần thú đồ đẳng, tản ra đè ép bát hoang chi uy. Lúc này, trong phi thuyền, chính là man hoang thần miếu đại quân muốn công phá. Cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Man hoang thần miếu phi thuyền, vắt ngang ở trên không. Trên thân thuyền, có vô số thần thú đồ đẳng, tản ra đè ép bát hoang chi uy. Lúc này, trong phi thuyền, người mặc giáo hoàng chiến khải thác đồ bạt đi ra. Đi ra phi thuyền, mà sau người nó, đi theo thuần một sắc thánh tổ cảnh giới cao thủ. Người mặc giáo hoàng chiến khải thác đồ bạt đi ra. Đi ra phi thuyền, mà sau người nó, đi theo thuần một sắc thánh tổ cảnh giới cao thủ. Hơn 100 người, thánh tổ cảnh, hơn 100, đây là khái niệm gì? Một cái có thánh tổ cảnh giới cao thủ trấn giữ gia tộc. Hơn 100 người, thánh tổ cảnh, hơn 100, đây là khái niệm gì? Một cái có thánh tổ cảnh giới cao thủ trấn giữ gia tộc. Liền có thể xưng là man hoang đại lục thế lực đỉnh cấp. Có 10 vị thánh tổ cảnh giới cao thủ trấn giữ gia tộc. Liền đủ để xưng bá một phương. Liền có thể xưng là man hoang đại lục thế lực đỉnh cấp. Có 10 vị thánh tổ cảnh giới cao thủ trấn giữ gia tộc. Liền đủ để xưng bá một phương. Như Phục Long Sơn, Táng Ma Sơn, Thiên Phật Quốc, Cốt Tông những này uy trấn man hoang thế lực. Mà hơn 100 vị thánh tổ. Đủ để quét ngang vạn cổ. Như Phục Long Sơn, Táng Ma Sơn, Thiên Phật Quốc. Cốt tông những này uy chấn man hoang thế lực, mà hơn 100 vị thánh tổ, đủ để quét ngang vạn cổ. Kỳ Lân học viện cao thủ gặp thác đồ bạt vậy mà xuất lĩnh hơn 100 vị thánh tổ cảnh giới cao thủ đến. Đều hoàn toàn biến sắc. Kỳ Lân học viện cao thủ gặp thác đồ bạt vậy mà xuất lĩnh hơn 100 vị thánh tổ cảnh giới cao thủ đến. Đều hoàn toàn biến sắc. Ngay cả tứ đại gia tộc các cao thủ cũng là kinh hãi. Tứ đại gia tộc nội tình là mạnh. Nhưng là, mỗi cái gia tộc, cũng chỉ có 20 vị tả hữu thánh tổ cao thủ mà thôi. Tứ đại gia đám thánh tổ cảnh cao thủ chung vào một chỗ. Mới hơn 70 người. Ngay cả tứ đại gia tộc các cao thủ cũng là kinh hãi. Tứ đại gia tộc nội tình là mạnh. Nhưng là, mỗi cái gia tộc. Cũng chỉ có 20 vị tả hữu thánh tổ cao thủ mà thôi. Tứ đại gia đám thánh tổ cảnh cao thủ chung vào một chỗ. Mới hơn 70 người. Mà thác đồ bạt sau lưng thánh tổ. Lại có hơn 150 người. Gấp 2. Cơ vô địch nhướng mày. Theo hắn điều tra. Man hoang thần miếu bản thân thánh tổ cảnh cao thủ. Mới hơn 80 người mà thôi. Hiện tại. Lại có hơn 150 người. Không nghĩ tới. Mà thác đồ bạt sau lưng thánh tổ. Lại có hơn 150 người. Gấp 2. Cơ vô địch nhướng mày. Theo hắn điều tra. Man hoang đại lục lại có nhiều như vậy thánh tổ cảnh bị man hoang thần miếu lôi kéo. Cùng man hoang thần miếu kết minh. Thác đồ bạt đi lên trước. Man hoang thần miếu bản thân thánh tổ cảnh cao thủ. Mới hơn 80 người mà thôi. Hiện tại, lại có hơn 150 người. Không nghĩ tới. Lạnh lùng nhìn xem cơ vô địch. Khương Vũ, Cổ Chính, Chu Hồng bốn người. Sau đó ánh mắt rơi vào toàn thân áo trắng Diệp Vô Trần trên thân. Man hoang đại lục lại có nhiều như vậy thánh tổ cảnh bị man hoang thần miếu lôi kéo. Cùng man hoang thần miếu kết minh. Thác đồ bạt đi lên trước. Lạnh lùng nhìn xem cơ vô địch, Khương Vũ, Cổ Chính, Chu Hồng bốn người, sau đó ánh mắt rơi vào toàn thân áo trắng Diệp Vô Trần trên thân. Nhìn thấy Diệp Vô Trần, trong mắt của hắn sát ý mãnh liệt bắn. Tiểu tử, người chính là Diệp Vô Trần. Thác đồ bạt thanh âm rất lạnh, có loại khiến người sợ hãi thần chi uy. Người chính là hy bá cái kia bất tài nghĩa tử thác đồ bạt. Diệp Vô Trần sắc mặt đạm mạc, hy bá, nhìn thấy Diệp Vô Trần, trong mắt của hắn sát ý mãnh liệt bắn. Tiểu tử, người chính là Diệp Vô Trần. Thác đồ bạt thanh âm rất lạnh, có loại khiến người sợ hãi thần chi uy. Người chính là Hy Bá cái kia bất tài nghĩa tử Thác Đồ Bạt. Diệp Vô Trần sắc mặt đạm mạc. Hy Bá chính là Man Hoang Thần Miếu năm đó lão giáo hoàng, cũng là Thác Đồ Bạt nghĩa phụ. Nghe Diệp Vô Trần gọi thẳng lão giáo hoàng tên, cũng nói Thác Đồ Bạt là bọn hắn lão giáo hoàng bất tài nghĩa tử. Man Hoang Thần Miếu các cao thủ ai cũng thịnh nhưng giận dữ. Lớn mật, làm càn, chính là Man Hoang Thần Miếu năm đó lão giáo hoàng, cũng là Thác Đồ Bạt nghĩa phụ. Nghe Diệp Vô Trần gọi thẳng lão giáo hoàng tên, họ Diệp, còn không mau cút đi đi ra, nhanh quỳ xuống, hướng chúng ta giáo hoàng bệ hạ cầu xin tha thứ. Cũng nói Thác Đồ Bạt là bọn hắn lão giáo hoàng bất tài nghĩa tử. Man Hoang Thần Miếu các cao thủ ai cũng thịnh nhưng giận dữ. Lớn mật, làm càn, họ Diệp, còn không mau cút đi đi ra, nhanh quỳ xuống, hướng chúng ta giáo hoàng bệ hạ cầu xin tha thứ. Từng cái Man Hoang Thần Miếu cao thủ giận chỉ Diệp Vô Trần. Thác Đồ Bạt cũng là trong mắt hàn nhiên, nhìn xem Diệp Vô Trần lạnh lùng nói. Từng cái Man Hoang Thần Miếu cao thủ giận chỉ Diệp Vô Trần. Thác Đồ Bạt cũng là trong mắt hàn nhiên, nhìn xem Diệp Vô Trần lạnh lùng nói. Cho tới bây giờ không có người ở trước mặt ta như thế phách lối cuồng vọng. Ta đã quyết định, đến lúc đó đưa ngươi đầu người cắt bỏ. Cho tới bây giờ không có người ở trước mặt ta như thế phách lối cuồng vọng. Ta đã quyết định, đến lúc đó đưa ngươi đầu người cắt bỏ. Sau đó treo ở Kỳ Lân Học Viện đại môn trước đó. Để Kỳ Lân Học Viện thầy trò đời đời kiếp kiếp thưởng thức đầu của ngươi. Sau đó treo ở Kỳ Lân Học Viện đại môn trước đó. Để Kỳ Lân Học Viện thầy trò đời đời kiếp kiếp thưởng thức đầu của ngươi. Để cho ngươi vĩnh thế xú danh. Để cho ngươi vĩnh thế thụ Kỳ Lân Học Viện thầy trò phỉ nhổ. Thác Đồ Bạt không có che giấu sát ý của mình. Để cho ngươi vĩnh thế xú danh. Để cho ngươi vĩnh thế thụ Kỳ Lân Học Viện thầy trò phỉ nhổ. Thác Đồ Bạt không có che giấu sát ý của mình. Diệp Vô Trần cười nhạt một tiếng. Câu nói này, nên ta đối với ngươi nói mới đúng. Đến lúc đó, ta sẽ đem đầu của ngươi cắt bỏ. Diệp Vô Trần cười nhạt một tiếng. Câu nói này, nên ta đối với ngươi nói mới đúng. Đến lúc đó, ta sẽ đem đầu của ngươi cắt bỏ, treo ở Kỳ Lân Học Viện đại môn trước đó. Để Man Hoang đại lục cao thủ đều biết phản bội ta hạ tràng. Phản bội ngươi, treo ở Kỳ Lân Học Viện đại môn trước đó. Để Man Hoang đại lục cao thủ đều biết phản bội ta hạ tràng. Phản bội ngươi, Thác Đồ Bạt cùng Man Hoang Thần Miếu cao thủ không khỏi nghi hoặc. Nhất thời không rõ Diệp Vô Trần lời này ý tứ. Thác Đồ Bạt nhìn về phía Cơ Vô Địch. Thác Đồ Bạt cùng Man Hoang Thần Miếu cao thủ không khỏi nghi hoặc. Nhất thời không rõ Diệp Vô Trần lời này ý tứ. Thác Đồ Bạt nhìn về phía Cơ Vô Địch. Khương Vũ, Cổ Chính, Chu Hồng bốn người. Nói ra, Cơ Vô Địch, Khương Vũ, Cổ Chính, Chu Hồng. Khương Vũ, Cổ Chính, Chu Hồng bốn người. Nói ra, Cơ Vô Địch, Khương Vũ, Cổ Chính, Chu Hồng. Các ngươi như xuất tứ đại gia tộc hiện tại đầu nhập tại ta. Ta tất lấy thành đối đãi. Các ngươi như xuất tứ đại gia tộc hiện tại đầu nhập tại ta. Ta tất lấy thành đối đãi. Để cho các ngươi làm Man Hoang Thần Miếu tứ đại thủ hộ thần. Cho các ngươi vô thượng quyền lực. Đến lúc đó, các ngươi chính là dưới một người. Để cho các ngươi làm Man Hoang Thần Miếu tứ đại thủ hộ thần. Cho các ngươi vô thượng quyền lực. Đến lúc đó, các ngươi chính là dưới một người. Trên ức vạn người, tứ đại thủ hộ thần. Đám người không khỏi nhìn về phía Cơ Vô Địch bốn người. Cơ Vô Địch đạm mạc nói. Buồn cười, trên ức vạn người, tứ đại thủ hộ thần. Đám người không khỏi nhìn về phía Cơ Vô Địch bốn người. Cơ Vô Địch đạm mạc nói. Buồn cười, Thác Đồ Bạt. Tiểu tử ngươi sắp chết đến nơi còn ở lại chỗ này càn rỡ đắc ý, Man Hoang Thần Miếu các cao thủ ai cũng phẫn nộ. Thác Đồ Bạt, Tiểu tử ngươi sắp chết đến nơi còn ở lại chỗ này càn rỡ đắc ý, man hoang thần miếu các cao thủ ai cũng phẫn nộ. Thác Đồ Bạt sắc mặt lạnh lùng. Mới vừa rồi là các ngươi cuối cùng cơ hội. Đáng tiếc, các ngươi không trân quý. Đã như vậy, Thác Đồ Bạt sắc mặt lạnh lùng. Mới vừa rồi là các ngươi cuối cùng cơ hội. Đáng tiếc, các ngươi không trân quý. Đã như vậy, các ngươi đợi lát nữa bị ta cắt lấy đầu người thời điểm. Đừng hối hận, đúng lúc này, Diệp Vô Trần đột nhiên từ trong tứ đại thánh trận đi ra. Các ngươi đợi lát nữa bị ta cắt lấy đầu người thời điểm. Đừng hối hận, đúng lúc này, Diệp Vô Trần đột nhiên từ trong tứ đại thánh trận đi ra. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Diệp Vô Trần đây là muốn chết sao? Cũng dám một mình đi ra tới. Gặp Diệp Vô Trần đi ra. Man hoang thần miếu một vị thánh tổ thập trọng cao thủ đột nhiên một trường hướng Diệp Vô Trần nắm bắt tới. Bất quá, tất cả mọi người khẽ giật mình. Diệp Vô Trần đây là muốn chết sao? Cũng dám một mình đi ra tới. Gặp Diệp Vô Trần đi ra. Man hoang thần miếu một vị thánh tổ thập trọng cao thủ đột nhiên một trường hướng Diệp Vô Trần nắm bắt tới. Bất quá, bàn tay hắn vừa muốn nắm bắt đến Diệp Vô Trần đỉnh đầu lúc. Đột nhiên, một đạo bóng người cao lớn xuất hiện. Một trường vỗ ra, bàn tay hắn vừa muốn nắm bắt đến Diệp Vô Trần đỉnh đầu lúc. Đột nhiên, một đạo bóng người cao lớn xuất hiện. Một trường vỗ ra. Liền gặp vị kia man hoang thần miếu thánh tổ thập trọng cao thủ bắn ngược ra ngoài. Đột nhiên nổ tung, chuyện đột nhiên xảy ra. Liền gặp vị kia man hoang thần miếu thánh tổ thập trọng cao thủ bắn ngược ra ngoài. Đột nhiên nổ tung, chuyện đột nhiên xảy ra. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Man hoang thần miếu vị kia thánh tổ thập trọng cao thủ. Vậy mà, bị một trường vỗ bảo. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Man hoang thần miếu vị kia thánh tổ thập trọng cao thủ. Vậy mà, bị một trường vỗ bảo. Tất cả mọi người đều là một mặt không thể tin được. Kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Vô Trần bên người xuất hiện bóng người cao lớn kia. Thần, tất cả mọi người đều là một mặt không thể tin được. Kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Vô Trần bên người xuất hiện bóng người cao lớn kia. Thần, đây là tất cả mọi người ý niệm đầu tiên. Cũng chỉ có thần, mới có thể một trường. Đem thánh tổ cảnh thập trọng cao thủ đánh nổ. Đây là tất cả mọi người ý niệm đầu tiên. Cũng chỉ có thần, mới có thể một trường. Đem thánh tổ cảnh thập trọng cao thủ đánh nổ. Thác Đồ Bạt cũng là sợ hãi. Một mặt ngoài ý muốn. Tứ đại gia tộc, ngoại trừ Cơ Vô Địch, Khương Vũ, Cổ Chính, Chu Hồng bốn người bên ngoài. Thác Đồ Bạt cũng là sợ hãi. Một mặt ngoài ý muốn. Tứ đại gia tộc, ngoại trừ Cơ Vô Địch, Khương Vũ, Cổ Chính, Chu Hồng bốn người bên ngoài. Khi nào lại nhiều thêm một vị thần linh cao thủ? Ngươi là ai? Thác Đồ Bạt trầm giọng hỏi. Cố gắng tìm kiếm hắn biết thần linh cảnh giới cao thủ. Khi nào lại nhiều thêm một vị thần linh cao thủ? Ngươi là ai? Thác Đồ Bạt trầm giọng hỏi. Cố gắng tìm kiếm hắn biết thần linh cảnh giới cao thủ. Người tới, chính là viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng. Lúc này, cao hơn 2 mét Nạp Lan Hùng ma khí nội liễm. Nạp Lan Hùng khặc khặc cười lạnh. Tiểu tử, người tới, chính là viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng. Lúc này, cao hơn 2 mét Nạp Lan Hùng ma khí nội liễm. Nạp Lan Hùng khặc khặc cười lạnh. Tiểu tử, ngươi còn chưa xứng biết bản ma tôn đại danh. Thác Đồ Bạt sắc mặt lạnh lẽo. Lúc này, man hoang thần miếu một vị cao thủ đột nhiên vọt vào. Ngươi còn chưa xứng biết bản ma tôn đại danh. Thác Đồ Bạt sắc mặt lạnh lẽo. Lúc này, man hoang thần miếu một vị cao thủ đột nhiên vọt vào. Đối với Thác Đồ Bạt đưa tin. Bẩm báo giáo hoàng đại nhân. Đối với Thác Đồ Bạt đưa tin. Bẩm báo giáo hoàng đại nhân. Táng Ma Sơn đại sơn chủ Mưu Sung xuất lĩnh Táng Ma Sơn chúng lão tổ cùng đại quân chính chạy đến. Thác Đồ Bạt khẽ giật mình. Trước đó,